Kẹo nổ xoài sầu riêng. Chương 76, cậu ấy vốn dĩ chính là của tôi. Góc truyện audio.com. Sau giờ cơm trưa thì Mạnh Hành Chu phải bay về lại Lan Thị. Mạnh Hành Du ngủ chưa một lát thì bị điện thoại của Trì Nghiên đánh thức. Thế là cô rời giường dọn đồ rồi hơn 3 giờ liền quay lại trường. Hai người ở thư viện làm bài cả trưa. Làm xong bài thì lại thuận tiện thảo luận về kế hoạch ôn tập cho 3 tháng tiếp theo. Thế nên không chú ý thời gian rồi bỏ lỡ giờ cơm trưa luôn. Mạnh Hành Du và Trì Nghiên đã hẹn nhau buổi tối cùng ăn khuya. Rồi từng người về phòng học tiết tự học buổi tối ngay lúc tiếng chuông vào học vang lên. Vốn dĩ lớp học đang ồn ào nhưng vừa thấy Mạnh Hành Du đi vào thì trong chớp mắt đột nhiên yên tĩnh lại. Ánh mắt mỗi người nhìn cô đều mang theo một loại không thể nói thành lời. Mạnh Hành Du không thể hiểu được mà ngồi xuống. Trong lớp học thì yên tĩnh chỉ còn tiếng lật sách mà thôi. Chuyện quái gì vậy trời? Mạnh Hành Du lấy sách luyện tập và bài tập đặt trên bàn. Rồi vỗ vai của bạn ngồi cùng bàn Tiết Bộ Bình. Thấp giọng hỏi, bạn học Thái Bình, có chuyện gì thế? Mặt của Tiết Bộ Bình trở nên đen thui. Nhưng vẫn mạnh mẽ đấu tranh vì tên của mình. Chị gái à, tên tôi là Tiết Bộ Bình. Mạnh Hành Du nhanh chóng sửa miệng. Được được, bạn học Bộ Bình. Tiết Bộ Bình nhìn quanh bốn phía. Sau đó giấu mặt giữa quyển sách. Lén giao lưu chuyện tin đồn với Mạnh Hành Du. Cả khối đều đang lan truyền nói chị gái cậu cướp bạn trai của Tần Ngàn Nghệ đấy. Là con giáp thứ ba chen chân giữa cậu ta và Trì Nghiên. Vừa này lúc cậu chưa tới thì Tần Ngàn Nghệ và mấy chị em bạn gì của cậu ta ở ngoài lớp học nói chuyện phiếm. Nói thế nào rồi khóc. Cậu xem, bây giờ con đang nằm bò trên bàn học kia kia. Chuyện này nói y như thật vậy. Tôi thấy nhiều người nghe xong chắc mẩm cũng tin đấy. Chị gái cậu không định tìm cơ hội mà giải thích hả? Cậu bị bôi đen thành nồi sắt vạn năm rồi kìa. Mạnh Hành Du vốn tưởng sau hôm ở quán ăn ngày đó đã cảnh cáo hai nữ sinh lắm mồm kia rồi thì Tần Ngàn Nghệ sẽ tem tém lại. Nhưng mà bây giờ xem ra thì hóa ra cô nàng này cảm thấy tính tình cô quá tốt. Là quả hồng mềm nên muốn quyết tâm bóp cô thành như mới bỏ qua đây mà. Khóe miệng của Mạnh Hành Du lộ ra nụ cười nhạo rất nhẹ. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua hướng của Tần Ngàn Nghệ. Ảnh hậu Oscar quả nhiên đang nằm bỏ giả vờ yếu đuối. Bạn cùng bàn cô ả còn đang xin mấy người xung quanh vài tờ khăn giấy. Rồi thường thường vỗ lưng Tần Ngàn Nghệ xem như an ủi. Đúng là tình chị em sâu đậm mà. Mạnh Hành Du không nhìn nữa. Trong lòng cô đã có chủ ý nên không nói gì nữa. Nhưng bạn cùng bàn Tiết Bộ Bình lại tương đối nóng nảy. Thấy cô vẫn bình tĩnh điềm nhiên làm bài tập thì sốt ruột lên tiếng. Chị gái à, sao giờ cậu còn ngồi làm bài nữa chứ? Trường học chúng ta kiêng kỵ nhất là chuyện yêu sớm đó. Nếu như để giáo viên và chủ nhiệm giáo dục biết được thì cậu có ngàn cái miệng cũng không thể làm rõ được đâu. Nhiều người tin tôi là con giáp thứ ba như vậy. Sao cậu không tin vậy? Mạnh Hành Du dừng bút. Liếc mắt nhìn sang, còn tự chọc ghẹo, mấy lời này truyền đúng là ra dáng ra hình. Ngay cả tôi cũng thiếu chút nữa tin thật luôn rồi. Tiết Bộ Bình giật mình. Sau đó như nghe phải câu chuyện cười vậy. Đừng đùa thế, nếu cậu mà có tâm cơ làm con giáp thứ ba thì cũng chả để Tần Ngàn Nghệ bôi đen sau lưng cậu thế rồi. Sau khi phân ban thì Mạnh Hành Du vẫn luôn ngồi cùng bàn với Tiết Bộ Bình. Thời gian tuy dài nhưng từ khi lên lớp 11 thì phần lớn thời gian cô đều dành cho thi cử. Nên càng về sau càng ít lên lớp hơn. Rồi từ sau khi trở lại lớp học bình thường thì cô lại lao đầu vào đội quân ôn tập nên cũng không có thời gian xã giao cho lắm. Cho nên quan hệ của cô và Tiết Bộ Bình nhiều lắm cũng chỉ là người có thể nói nhiều thêm hai câu so với mấy bạn cùng lớp bình thường mà thôi. Cũng chẳng được tính là bạn bè nữa. Quan hệ bình thường như thế mà trong khi dư luận đều về phe của Tần Ngàn Nghệ thì Tiết Bộ Bình lại chọn đứng về phía cô làm Mạnh Hành Du thật sự kinh. Ngạc, Mạnh Hành Du nhớ tới trong ngăn bàn còn có thạch trái cây từ tuần trước cô chưa ăn. Thế là cô cúi người lấy ra, đưa hết ba cái còn sót lại cho Tiết Bộ Bình. Chân thành nói, em trai bộ bình này. Từ giờ trở đi chúng ta chính là anh em tốt. Những chuyện khác thì Du gia cậu không thể bảo đảm, nhưng để giúp cậu tăng thêm 20, 30 điểm môn khoa học tự nhiên thì là chuyện nhỏ. Tiết Bộ Bình liên tục nói được, chỉ lấy có một hộp thạch trái cây, cười có hơi giống chân chó. Chị gái, vậy quan hệ của cậu và Trí Nghiên là gì vậy? Tôi nghe bọn họ nói hai người là bàn cùng bàn hồi lớp 10. Quan hệ rất tốt, Mạnh Hành Du cũng không kiêng dè mà chỉ nói đúng sự thật. Quan hệ yêu đương, cậu ấy là bạn trai của tôi đó. Tiết Bộ Bình bị sặc nước miếng đến nổi ho khan vài tiếng. Uống hơn nửa ly nước xong mới khiếp sợ nhìn Mạnh Hành Du. Nói, hai người thật sự đang hẹn hò hả? Bọn tôi vẫn luôn hẹn hò mà. Không phải là do tôi cướp đâu. Mạnh Hành Du làm xong một mặt rồi lật sang trang tiếp. Nhớ tới những lời đồn đãi đó thì tức giận nói tiếp. Cậu ấy vốn dĩ chính là của tôi. Tiết Bộ Bình buông ly nước xuống. Ôm quyền, với Mạnh Hành Du, Du ra khí phách, Mạnh Hành Du chỉ cười không nói chuyện. Trong lòng cô đã có chủ ý. Bèn lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn vào trong nhóm nhỏ của mình. Các vị bằng hữu, giang hồ nguy cấp, tan học tới lớp 2 ra mặt giúp tớ cái nào. Giờ tan học, Mạnh Hành Du thấy đám Đào Khả Mạn trả lời bảo mọi người đều chờ ở cửa cầu thang. Cô đọc xong thì trả lời một chữ được, rồi lại cất điện thoại vào, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Mạnh Hành Du không quan tâm ánh mắt đánh giá của bạn học trong lớp mà đi đến trước chỗ ngồi của Tần Ngàn Nghệ. Rồi giơ tay ra gõ mặt bàn của ả ta, biểu tình không kiên nhẫn, lạnh nhạt nói, ra đây một tí, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Tần Ngàn Nghệ diễn kịch rất tròn vai, cảm xúc cực kỳ chân thành khóc lóc hơn cả nửa tiết. Đôi mắt thì đỏ như thỏ. Vừa thấy Mạnh Hành Du tới không có ý gì tốt thì cả người giả tạo rụt sang bên bạn cùng bàn. Cụp mắt như là sợ hãi Mạnh Hành Du, không dám nhìn thẳng đôi mắt của cô. Nhỏ giọng nói, cậu có chuyện gì thế? Mạnh Hành Du cười khẩy một tiếng. Còn chưa kịp nói gì thì bạn cùng bàn của ả đã sốt ruột trước. Kéo tay của Tần Ngàn Nghệ lại rồi như diều hâu bảo vệ gà con. Mặt đề phòng nhìn chằm chằm Mạnh Hành Du, nói, cậu có chuyện gì thì cứ nói ở đây đi, đều là bạn cùng lớp mà. Sao Mạnh Hành Du cậu độc ác quá vậy? Đã gặp người ngốc nhưng chưa thấy qua người nào ngu như vậy. Mạnh Hành Du dành ra một giây vô cùng đồng tình với bạn học nữ mất khả năng nhận biết như cậu ta. Vốn dĩ muốn gọi Tần Ngàn Nghệ ra ngoài nói chuyện là muốn chừa lại cho cô ta một chút mặt mũi và lòng tự tôn. Nhưng người ta lại chả biết ơn nên Mạnh Hành Du cảm thấy bản thân mình không cần phải chừa lại một đường cho cô ta nữa. Nếu phải xé rách mặt thì cũng được thôi. Dù sao cũng chả phải mặt của cô. Bạn học ngồi bàn trước không có nên Mạnh Hành Du cúi người ngồi xuống. Bày ra một bộ dáng tư thế phải làm cho ra lẽ với Tần Ngàn Nghệ. Mạnh Hành Du cũng đã ngả bài với gia đình. Đã là chân đất không sợ mang giày rồi nên bây giờ cô chả sợ hãi nếu làm lớn chuyện này thì không thể thu dọn thế cục chút nào cả. Tần Ngàn Nghệ, nghe bảo cậu là Trí Nghiên là một đôi, còn tôi là người chen chân vào tình cảm của hai người hả? Âm lượng nói chuyện của Mạnh Hành Du lớn hơn so với ngày thường. Cô vừa nói xong thì cả lớp đều nhìn sang, ai cũng một bộ dáng hóng hớt, trong mắt đều xẹt qua một chút kinh ngạc. Không ai đoán được Mạnh Hành Du sẽ trực tiếp nói chuyện thẳng thắn như vậy. Trước không nói đến chuyện yêu sớm, nếu bị giáo viên biết mà không thu dọn được thế cục thì sẽ bị mời phụ huynh. Mấy cái lời đồn đãi lan truyền này thì nếu có muốn giải quyết thì cũng nên len lén thôi chứ. Ai lại trực tiếp để nhiều người tới coi rồi bàn luận chuyện thị phi thế chứ? Tần Ngàn Nghệ hiển nhiên cũng bị sự trực tiếp của Mạnh Hành Du làm ngơ ngác. Ả ta chột dạ nhưng không dám tỏ ra rụt rè, ỉ vào bản thân được dư luận ủng hộ nên cũng mở mồm phản bác lại. Chuyện cậu đã làm thì tự cậu phải hiểu rõ chứ. Mạnh Hành Du đoán được Tần Ngàn Nghệ sẽ không giải thích. Thế nên cô đứng lên không quay đầu lại đi ra ngoài phòng học. Ngay lúc mọi người cho rằng cô đuối lý chạy trối chết thì cô lại quay về phòng học. sau lưng còn dẫn theo khoảng 20 người cả nam lẫn nữ. Từng bước tiến vào, ai nấy đều không có sắc mặt tốt cả, giống như tới đánh hội đồng vậy. Trong đó Trì Nghiên và Hoắc Tu Lệ đi cuối cùng, người đi trước sắc mặt lạnh lùng còn người đi sau thì mang theo sát khí. Không hiểu sao làm gia tăng giá trị sức mạnh cho cả nhóm. Tần Ngàn Nghệ lập tức nhận ra đây là những bạn học ở lớp 6 khối 10 lúc trước. Thế là trong lòng lột bột vài cái, cũng bắt đầu hốt hoảng. Mạnh Hành Du đến trước mặt Tần Ngàn Nghệ, nở ra một nụ cười hết sức vô hại. Đây đều là bạn học hồi ở lớp 6 hết. Cậu có dám đối mặt ba mặt một lời với bọn họ về chuyện cậu với Trì Nghiên là một đôi không? Tần Ngàn Nghệ ổn định tâm lý, đỏ mắt hung dữ lại. Mạnh Hành Du, cậu thật quá đáng, đó đều là bạn của cậu cả. Tất nhiên sẽ nói giúp cậu rồi. Mấy người chính là ỷ vào người đông thế mạnh mà thôi. Mạnh Hành Du kéo dài chữ, ô, ra, sau đó quay đầu ngoắc tay với Trì Nghiên. Chờ đến khi anh đứng bên cạnh mình thì cô mới tiếp tục hỏi. Được rồi, lời nói của người khác thì không đáng tin. Vậy cứ để Trì Nghiên nói tổng quát là được rồi. Cô nói xong thì quay đầu hỏi lại Trì Nghiên. Cậu đang hẹn hò với Tần Ngàn Nghệ à? Trì Nghiên còn chả buồn nhìn Tần Ngàn Nghệ. Lạnh nhạt nói, không có. Mạnh Hành Du buồn cười nhìn Tần Ngàn Nghệ. Bạn học Tần này, hoàn toàn không khớp với lời kịch của cậu rồi. Sự ồn ào của lớp 2 dẫn tới mọi người lớp khác cũng kéo nhau tới nằm bò trên cửa sổ mà hóng hớt. Tiếng xì xào thì không dừng làm sắc mặt của Tần Ngàn Nghệ không thể nhịn nổi nữa. Ả ta cũng bất chấp tất cả mà nói dối cho tới cùng. Ả giơ tay chỉ mặt Trì Nghiên, giọng nói giống như sắp tan nát cõi lòng vậy. Nào có ai trở mặt không nhận người như vậy chứ? Bây giờ cậu hẹn hò với cậu ấy thì tất nhiên nói giúp cậu ấy rồi. Trì Nghiên không chấp nhặt với nữ sinh nhưng liên tiếp ba chậu nước bẩn cộng thêm một phần kia nói về Mạnh Hành Du thì anh liền không kiềm được lửa. Giận, ánh mắt lạnh lùng liếc sang làm cánh tay đang giơ lên của Tần Ngàn Nghệ không khống chế được mà co rúm lại. Cô có bệnh ảo tưởng hả? Có bệnh thì đi chữa đi. Ở trường học mà nổi điên cái gì thế? Câu này của Trì Nghiên nói rất nặng, thế là nước mắt của Tần Ngàn Nghệ lập tức rơi xuống. Mạnh Hành Du không chờ cho kỹ thuật diễn tiếp theo của cô ả kịp phát huy mà giành nói trước. Nào, ai nói cũng không tin thì vậy đi. Cậu đưa ra bằng chứng chứng minh cậu và Trì Nghiên hẹn hò đi. Cho dù là lịch sử trò chuyện chúc nhau ngủ ngon thôi cũng được. Chỉ cần cậu có thể lấy ra một cái thì tôi sẽ nhận ngay. Tần Ngàn Nghệ nào có cái gì chứng minh đâu. Cô ta còn chưa thêm Trì Nghiên là bạn bè trên WeChat nữa là. Không đưa ra chứng cứ được thì chỉ còn một con đường duy nhất mà thôi. Thế là Tần Ngàn Nghệ vừa khóc vừa nói. Nào có người không nói đạo lý thế chứ. Cậu không biết con gái ra mặt mỏng sao. Hai người bây giờ chính là cùng phe. Mạnh Hành Du đáp trả lại ngay. Cậu ra mặt mỏng thế ra mặt tôi mẹ nó làm bằng tường thành à, Tần Ngàn Nghệ nhất thời nghẹn lời. Cậu nói xấu tôi khắp nơi, còn đổ bát nước bẩn lên đầu tôi nữa chứ, ngay cả mũ con giáp thứ ba cũng chụp lên đầu cho tôi. Thế mà còn không cho tôi tự đứng lên giải thích làm chủ cho bản thân mình nữa à, Tần Ngàn Nghệ. Hai người chúng ta ai mới là người không nói đạo lý chứ? Chấm, lúc này... Không biết là ai trong đám đông xì xào hô to lên một tiếng. Ồn ào cái gì cứ? Cứ tìm giáo viên đi. Chỉ là một câu nói vui đùa thôi nhưng Mạnh Hành Du lại cảm thấy đây là ý kiến hay. Cô bèn quay đầu nói với Sở Tư Giao cách gần cửa phòng học nhất. Giao Giao, cậu đến văn phòng gọi thầy Triệu giúp tớ với. Sở Tư Giao gật đầu. Sau đó quay đầu liền chạy đi. Tần Ngàn Nghệ không nghĩ Mạnh Hành Du lại mau lẹ như thế. Sắc mặt lập tức trắng bệch, ánh mắt nhìn cô cũng như nhìn kẻ điên vậy. Cậu muốn bị xử phạt hả? Mạnh Hành Du không sao cả mà cười nói. Không sao, con người của tôi ấy mà. Chính là thẳng như ruột ngựa đó. Là tôi làm thì tôi nhận. Còn không tôi làm thì cho dù có cầm dao kề cổ tôi thì tôi cũng không nhận. Xử phạt thì tính là cái gì chứ? Cũng đã lớp 12 rồi, sang năm liền tốt nghiệp, Tôi mẹ nó còn muốn đội trên đầu cái mũ con giáp thứ ba trở thành một phần lịch sử của trường số 5 nữa sao? Chí Nghiên ở bên cạnh không mặn không nhạt đâm thêm một nhát. Không phải bạn gái của tôi thì tôi cũng không nhận. Quần chúng ăn dưa hóng hớt xung quanh không hiểu sao bị tọng cả đống cẩu lương đầy miệng. Triệu Hải Thành nghe tin tức thì đi tới. Thấy trong ngoài phòng học đầy người đứng xem thì hét to. Cả đám rảnh rỗi quá nên đến hóng hớt hả? Chê bài tập quá ít đúng không? Vừa nói xong một câu thì cả đám người giải tán hơn nửa. Mạnh Hành Du lén đánh ánh mắt cho nhóm người lớp 6. Mục đích ra mặt đã đạt được rồi. Bọn họ có thể nghỉ ngơi rồi. Thế là cả nhóm cùng rút lui theo đám hóng hớt bên ngoài. Đám người lớp 2 sau khi trở về chỗ ngồi của mình thì vùi đầu vào viết viết làm. Phủi sạch sẽ với chuyện này. Triệu Hải Thành đi vào phòng học thì thấy còn ba người đứng bên ngoài thì giận sôi máu. Phủi tay nói, ba đứa em đều đến văn phòng cho tôi. Mạnh Hành Du và Chí Nghiên đều mang vẻ mặt không liên quan gì tới mình. Trong khi đó thì sắc mặt của Tần Ngàn Nghệ thật sự rất khó coi. Ba người đến văn phòng lại dẫn theo một trận chiến nữa. Còn chưa lên lớp nên có không ít giáo viên ở trong văn phòng. Ai nấy thấy hai học sinh xuất sắc nổi danh của khối đều đứng ở đây thì tò mò nhìn sang. Triệu Hải Thành ngồi xuống uống một hớp trà hạ nhiệt, thấp giọng hỏi, đã lớp 12 rồi mà còn không chịu thôi nữa. Mấy đứa nói xem, vì sao lại ồn ào hả? Chí Nghiên liếc mắt nhìn Mạnh Hành Du một cái. Như là đang nói, cậu cứ phát huy đi, phối hợp thì để tớ lo. Mạnh Hành Du chớp mắt tỏ vẻ đã hiểu, nên trước khi Tần Ngàn Nghệ giành lên tiếng thì cô chủ động nói hết toàn bộ sự việc. Thầy Triệu, cả khối ai cũng lan truyền bảo Tần Ngàn Nghệ đang yêu đương với Chí Nghiên còn em là kẻ thứ ba chen chân giữa tình cảm bọn họ ạ. Vừa rồi đối chứng ở phòng học nhưng không có kết quả. Thầy phân xử đi ạ, một hớp trà này của Triệu Hải Thành suýt nữa không thể nuốt trôi. Ông ho khan hai tiếng, sau đó giơ chén trà ngẩng đầu lên, không thể tưởng tượng nhìn Mạnh Hành Du. Em nói cái gì? Mạnh Hành Du đứng thẳng tắp, nề nếp thuật lại nguyên câu nói lần nữa. Triệu Hải Thành nửa tin nửa ngờ, ánh mắt nghi ngờ dừng trên người của Chí Nghiên, còn chưa kịp hỏi thì người đã mở miệng trước. Miệng lưỡi y chang như Mạnh Hành Du. Thầy Triệu phân xử đi ạ, tụi em một người bị nói yêu sớm. Một người bị gắn mác kẻ thứ ba. Sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tâm trạng ôn tập lớp 12 đấy ạ, Triệu Hải Thành. Tần Ngàn Nghệ thấy thế cục bất lợi với mình thì lập tức đánh trả. Phủi bỏ sạch sẽ liên quan. Thầy Triệu, chuyện này không liên quan gì tới em hết. Em cũng không biết là ai lan truyền nữa. Em cũng rất oan uổng mà thầy. Mạnh Hành Du cười khầy. Đáp trả lại, không liên quan tới cậu. Có cần tôi đi hỏi từng người xem lời đồn đãi này là từ miệng ai truyền ra không? Tần Ngàn Nghệ cũng không thua kém. Không có lửa làm sao có khói. Chứ, hai người các cậu yêu sớm mà bây giờ còn giả vờ vô tội gì nữa chứ? Nguyên văn là, ruồi bọ không đinh vô phùng trứng. Ruồi bọ không đậu vào trứng nguyên vẹn mà chỉ có trứng thúi mới thu hút ruồi bọ thôi. Kiểu như chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Mạnh Hành Du gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, đúng vậy, cậu chính là ruồi bọ đấy. Cậu cũng hiểu bản thân lắm. Mạnh Hành Du, hét cái gì mà hét, sắp điếc tai rồi, Triệu Hải Thành bị bọn họ làm ồn đến đau cả đầu. Sau đó ông đập bàn hai cái. Hét lớn, được rồi, lộn xộn cái gì chứ? Từng người nói xem, Chí Nghiên thấy cứ dây dưa như vậy cũng không có kết quả. Thế nên đứng nhìn về phía Tần Ngàn Nghệ, hỏi cô ả một câu rất kỳ lạ. Tần Ngàn Nghệ, cậu thành niên chưa? Tần Ngàn Nghệ sửng sốt, không rõ đây lại là kịch bản gì nữa. Qua vài giây mới trả lời, thành niên rồi, không đúng, cậu đừng có rời đề tài. Chí Nghiên gắt lời cô ta. Đã thành niên thì được rồi. Chí Nghiên chờ đợi chính là những lời này. Anh nhìn về phía Triệu Hải Thành. Việc công xử theo phép không? Nói, thầy Triệu, cứ mời phụ huynh lên đi ạ. Chuyện này nói không rõ ràng ạ, còn nữa. Nếu mọi người đều là người trưởng thành thì đều phải chịu trách nhiệm với mỗi lời nói và hành động của mình. Chuyện này liên quan đến danh dự của tụi em nên em kiến nghị nên mời luật sư cùng tham gia điều tra luôn. Công khai công chính công bằng ai cũng không oan uổng ai. Cách chương.